Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, 16, lại mưa rơi, hơi hát, viết xong cuối cùng một số tự, Nam Thiên Viễn nghiêng đầu, Chu Nhược Hành đã an tĩnh, hô hấp lâu dài, ngủ rồi, hắn ngồi ở nàng bên cạnh. Ánh mắt băn khoăn ở núi non hẻm núi đường cong, từ tròn trịa mông một đường hướng về phía trước du tẩu đến góc vuông vai. Chân dài như nước xà, đường cong lưu sướng, ân, nàng thoải mái rên rỉ ra tiếng. Trong lúc ngủ mơ, vai lưng thượng huyệt đạo bị ôn nhu ấn, hoặc nhẹ hoặc trọng, lại toan lại ma, lại ngoài ý muốn giải áp, tay kính tăng thêm. Đau chung mang theo toan sảng, Chu Nhược Hành một cái giật mình mở to mắt, nàng thế nhưng ở Nam Thiên Viễn trên giường ngủ rồi, Nam Thiên Viễn nói, ngươi eo lưng thật cứng đờ, đội y đều không có giúp các ngươi làm khôi phục sao, một cái giáo nữ đủ đội. Đội y đâu thèm nhiều như vậy, nàng bối qua tay chỉ vào một chỗ, này, dùng sức, Nam Thiên Viễn khúc khởi đốt ngón tay. Trên đỉnh đi, Chu Nhược Hành được một tấc lại muốn tiến một thước, về sau buổi tối bồi ta kéo duỗi sau, đều giúp ta ấn ấn hành sao? Hắn ngừng động tác, Chu Nhược Hành xoay người ngồi dậy, nói ngươi keo kiệt một chút không sai, ngoài cửa sổ lại mưa rơi. Leng keng khấu vang pha lê, thiếu nữ nghỉ ngơi qua đi. Đôi mắt mông một tầng thủy quang, lười biếng, trống trên giường. Như kiều tựa giận, Nam Thiên Viễn cúi người. Hai người tới gần một chút, ai đều có thể giúp ngươi ấn bối sao? Nàng càng tức giận, ngón tay điểm hắn bộ ngực. Hỏi lại, đó có phải hay không ai đều có thể như vậy yêu cầu ngươi? Không phải, Nam Thiên Viễn tiếp được. Chính diện trả lời, lúc này đến phiên Chu Nhược Hành nghẹn lời. Suy nghĩ như lạc ẩm ướt thời tiết. Ướt dầm dề, không ra lượng, lại nói không thượng khói mù. Nam Thiên Viễn ấm áp, cười khẽ, lại tới gần, hào, đáp ứng ngươi, ánh sáng mất trong sáng. Trong phòng tối tăm, chỉ còn sàn sạt tiếng mưa rơi. Chu Nhược Hành cắn khóe môi, trước mắt chính là hắn, 17 tuổi Nam Thiên Viễn, ánh mắt sâu không thấy đáy, nàng có được 25 tuổi linh hồn. Lại như cũ nhìn không thấu, nhỏ giọng mà, vậy ngươi lại đáp ứng ta một sự kiện, hảo, khóe miệng độ cung tăng lớn, hắn ngưng nàng, nhắm mắt lại, Nam Thiên Viễn ngoan ngoãn khép lại mi mắt. Hàng mi dài hơi run, Chu Nhược Hành để sát vào, ở môi mỏng thượng chuồn chuồn lướt nước, hắn mở mắt ra, mê mang, Chu Nhược Hành nhụt chí. Cái gì cũng chưa cảm giác được sao? Nàng lấy hết can đảm, dù cho đã 25 tuổi, chính là nhìn đến hắn vẫn là thẹn thùng. Tâm là mùa hè quả quýt nước có ga, phiên phao phao, hắn không phải niên thiếu đã từng, lại cho nàng hết thảy tốt đẹp. Chu Nhược Hành ngẫu nhiên sẽ cảm thán, thật là hảo mệnh, một chỗ khác tơ hồng như thế nào đã bị Nguyệt lão hệ ở Nam Thiên Viễn trên người. Lại đến một lần, nàng mới cẩn thận đi cảm thụ thiếu niên Nam Thiên Viễn. Nguyên lai, hắn đối nàng lực hấp dẫn đã sớm chú định, ta hôn ngươi. Nàng nhẹ nhàng nói, Nam Thiên Viễn bế lên, nàng ngồi ở trên đùi. Lần này đổi ngươi, nhắm mắt lại, tạm thời đóng cửa thị giác. Vì thế thính giác cùng xúc giác dị thường mẫn cảm. Hắn tiếng hít thở gần trong gang tấc. Hơi thở nhào vào nhĩ sau, nàng rụt cổ kêu ngứa, muốn cười, đoán trước bên trong hôn cũng không có dừng ở trên môi. Hắn không có tiến thêm một bước động tác, Chu Nhược Hành ngừng lại, không có cảm giác an toàn, môi anh đào khẽ mở, vừa định hỏi, ướt át môi dán lên cái trán của nàng. Mềm nhẹ chằn chọc, dọc theo mép tóc hoạt xuất phát tùng, hắn chặt lại khuỷu tay. Ngửi hoa anh đào hương, ca ngợi, có người khen ngươi đen nhánh đầu tóc sao? đại trưởng kéo ra phát gian ngôi sao nhỏ, tóc dài rối tung đến hai người trên vai. Hắn giam cầm nàng, nàng vây quanh hắn, tuy hai mà một, không, có chữ viết còn không có bật thốt lên. Nàng lại thay một loại khác rên rỉ, môi mỏng hơi lạnh, dừng ở nhĩ cốt, nhĩ sau, vành tai thượng, hắn liếm mút tiểu xảo thịt non, hơi thở mạn nhập, lại cấp lại năng, nàng muốn tránh, lại hướng trong lòng ngực hắn toàn đến càng sâu, nàng nhớ lại. Có người khen quá nàng tóc dài, là tương lai nam thiên viễn, năm ngón tay quấn lên nàng. Giơ lên, một cây liếm láp, từ đầu ngón tay tới tay cổ tay, nàng nhịn không được, run run mềm, hắn không bỏ tay nàng. Một cái tay khác lột ra đệ nhất viên cúc áo, nàng siết chặt hắn tay. Tiết lộ trong lòng khẩn trương, có thể sao? Hắn hỏi, Chu Nhược Hành không phục, nói tốt câu dẫn hắn, rốt cuộc lại bị hắn ăn sạch sẽ, nhưng lại mâu thuẫn, nàng ăn hắn, vẫn là hắn ăn nàng, giống như cũng phân không rõ, này lại có quan hệ gì đâu, ân, nàng không dám mở to mắt, đệ nhị viên, đệ tam viên, sơ mi trắng nửa che nửa lộ, hai luồng nhũ cầu tế ở khói bụi sắc văn trong ngực. Khe rãnh thọc sâu, thanh hương thấm người, bàn tay khô ráo ấm áp, ở trên người nàng khắp nơi đốt lửa, nàng thậm chí có thể rõ ràng phân biệt hắn trưởng văn mạch lạc, đầu ngón tay tham nhập cổ áo. Từ đầu vai vuốt ve một đường đi xuống, lột đi áo sơ mi, nam thiên viễn ngẩng đầu, nhéo nàng cằm, lập tức phủ lên, lại thâm lại mãnh. Cùng vừa rồi thong thả ung dung săn sóc ôn nhu khác nhau như hai người. Đầu lưỡi đỉnh khai hai bài hàm răng, tiến quân thần tốc, đảo loạn một hồ xuân thủy. Nàng thở không nổi, há mồm, lại rơi vào hổ khẩu, bị hắn bắt, nhấc lên càng sóng cuồng tiến công, hai người thủ sẵn môi. Không có chút nào khe hở, nam thiên viễn hô hấp tiệm đục, câu cuốn liếm láp. Thậm chí nuốt hạ nàng nước bọt, rốt cuộc, nàng thiếu oxy, nức nở giãy giụa, hắn thật mạnh hút tiểu xảo đinh hương, mới buông tha nàng, chỉ bạc từ khóe miệng kéo ra, hắn xoa đẫy đà. Nói, lúc này mới kêu hôn môi, không đợi nàng bình ổn. Hắn xuyên thấu qua văn ngực, nhéo đầu vú, châm ngòi, sờ ngạnh, nàng không hề sức lực, vòng hắn cổ. Mới khó khăn lắm ổn định thân mình, mông hạ cứng rắn sống lại. Hắn hướng lên trên đỉnh, Chu Nhược Hành không biết làm sao. Còn đắm chìm ở mới vừa ở tình chiều chung, hắn mang theo kiều nhu tay nhỏ, đẩy ra lưng quần, tham nhập một đoàn lửa nóng chung, nàng bị bỏng rát. Hắn ấn tay nàng, không cho phép nàng lùi bước, tiểu sử nữ bị bắt bàn loát nam nhân hạ thể. Cố tình nam thiên viễn chuyên chú xem nàng, theo động tác hỏi, biết đây là nào sao? Mỗi khi nàng tưởng dừng lại, hắn liền nắm tay nhỏ tiến thêm một bước động tác, từ bóng loáng đỉnh đến thô thạc hệ dễ, rậm rạp phát căn xẻo cọ tay nhỏ, nàng bắt lấy nam nhân côn thịt, tưởng cự tuyệt, lại bị ma quỷ ám ảnh không rời đi tay, nàng quen thuộc này một cây hết thảy. Ngạnh như bàn ủi, thô nhược nhi cánh tay, mỗi lần đều tra tấn đến nàng dục tiên dục tử, hắn lại hỏi. Sợ sao? Cái mũi đau xót, nàng muốn khóc, đầu đêm đêm đó, nam thiên viễn cũng là như vậy ôn nhu, nhẹ hợp lại chậm vê, hết sức triền miên, xác định nàng sẽ không bị thương, mới đỡ đi vào, nàng hảo tưởng hắn, tuy rằng trước mặt cái này cũng là nàng. Nhưng là nàng cảm thấy hai người quá xa xôi, rõ ràng thưởng thức dương vật. Lại không lý do mà cô đơn, lắc đầu, Chu Nhược Hành thu cảm xúc. Nam thiên viễn chú ý tới nàng phản ứng, cho rằng làm đau nàng, buông lỏng tay kính, mặc kệ nàng tự hành khai phá, nhu nhu. Đây là đi nhà trẻ xe, phóng ta xuống dưới, nói tốt cao tốc đâu. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.